Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, chương 1278, âm mưu. Hoàn toàn chính xác, nguyên bản Tsubaki còn không nghĩ như thế đại phí hoảng hốt. Chỉ bất quá nói lần trước Kagura cố ý nhắc nhở qua Tsubaki, nói vô thương thực lực rất mạnh, cho nên cần nàng cụ bị lực lượng càng mạnh mới được. Vì thế Tsubaki còn cố ý đi một chuyến chính mình trước kia tu hành địa phương. Ở nàng trước kia cùng Kikyo cùng nhau đợi qua một gian vu nữ bên trong học viện. Liền có một tòa đa bảo tháp. Đã từng Tsubaki lão sư nói với nàng, đa bảo tháp bên trong trấn áp một con thực lực thập phần cường đại ác quỷ. Cho nên hiện tại bọn họ mới có thể vẫn thủ hộ ở đa bảo tháp bên ngoài. Chính là vì phòng ngừa đa bảo tháp bên trong ác quỷ có cái gì bạo động. Lần này vì đối phó vô thương đoàn người, Tsubaki đã mở ra đa bảo tháp, đồng thời thành công thu phục con này giấu ở bên trong tháp ác quỷ, đồng thời dung nhập vào trong thân thể của mình. Bất quá Tsubaki cũng sẽ không khờ dại cho rằng bằng vào đa bảo tháp bên trong ác quỷ có thể chiến thắng vô thương. Trừ cái đó ra còn có một chút, đó chính là Nara lưu cho nàng mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Khi tiến vào đến ác quỷ hình thái sau đó, Tsubaki liền từ chính mình trong lồng ngực lấy ra một khối thuần khiết mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Chỉ là một khối này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn rõ ràng là từ vô số mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ngưng tụ mà thành. Cơ hồ là cả khối ngọc tứ hồn chừng phân nửa. Trời ạ, làm sao biết có nhiều như vậy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn? Khi nhìn đến Tsubaki trong tay mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thời điểm, trên bầu trời Sango đầu tiên phát ra khiếp sợ. Không muốn nói Sango, mọi người khi nhìn đến mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thời điểm trợn cả mắt lên. Trong này đương nhiên cũng bao quát vô thương. Phải biết rằng hắn hiện tại thu thập lâu như vậy, nhưng là liền 1/3 cũng chưa tới. Không ngờ tới ở trước mặt của hắn, cư nhiên lập tức xuất hiện nhiều như vậy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Kỳ quái, lúc này trên bầu trời Kagome bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Tsubaki. Trong ánh mắt có chút mê man. Cái gì kỳ quái? Đứng ở Kagome bên trên Shippo cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Không có gì, Kagome lắc đầu, cũng không nói gì nhiều. Lúc này Tsubaki đã trực tiếp nuốt vào toàn bộ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Cũng là ở nuốt vào trong nháy mắt, liền chứng kiến thân thể của nàng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Vô số huyết nhục cùng gai ngược bắt đầu lan tràn. Tsubaki toàn bộ thân thể cũng đang nhanh chóng bành trướng lấy. Răng rắc, đến cuối cùng, Tsubaki thân thể đã kinh biến đến mức so với vừa rồi khổng lồ hơn 2 lần. Không chỉ có như vậy, hình dạng của nàng cũng biến thành càng dữ tợn. Trên người thậm chí còn có hắc khí đang dũng động. Đây chính là ngọc tứ hồn lực lượng sao? Ta hiện tại cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Ác quỷ Tsubaki uy nghiêm nói rằng, vậy sao? Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Coi như là nuốt vào nhiều như vậy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thì tính sao? Ta muốn đánh tới ngươi răng rơi đầy đất vẫn là nửa phút sự tình. Chỉ ít đối với vô thương mà nói, hắn có tự tin này. Suy suy tương đương lúc này chỉ thấy Tsubaki chợt động. Nàng lộ ra chính mình sắc bén ác quỷ móng vuốt, lập tức như cùng là hồng hoang mãnh thú một dạng hướng phía vô thương bên này xâm nhập qua đây. Không thể không nói ở ăn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sau đó, Tsubaki lực lượng đã có vô cùng mãnh liệt đề thăng, một chảo này thậm chí còn mang theo nồng nặc hắc khí, ý đồ đem vô thương cho tứ phân ngũ liệt một dạng. Đối mặt Tsubaki tiến công, vô thương như cũ vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ. Ở Tsubaki nghiêm ngặt chảo đã cách hắn không đủ 1 mét thời điểm, vô thương mới chỉ có chợt đi sau tới. Đối với Tsubaki triển khai tiến công, phốc phốc tương đương một đao này vô thương cũng không có phát động sát chiêu, mà là vẻn vẹn đem lực lượng của chính mình quán chú đến thiết toái nha trong thân đao. Đang cảm thụ đến vô thương cường đại lại dư thừa lực lượng lúc, thiết toái nha cư nhiên phát ra ông minh chi thanh, lập tức liền hung hăng thiết trung Tsubaki nghiêm ngặt chảo. phốc phốc tương đương ở thiết toái nhà cùng Tsubaki nghiêm ngặt chảo chạm tới cùng nhau thời điểm. Liền nghe được thổi phù một tiếng. Lập tức của nàng toàn bộ cánh tay phải liền như là đậu hũ bị vô thương cho cắt ra. Tiên huyết tuôn ra, tràng diện vô cùng huyết tinh. Cái gì? Đang cảm thụ đến đau nhức thời điểm. Tsubaki quả thực không thể tin xem lên trước mặt vô thương. Muốn biết mình có thể chút xuống nhiều như vậy ngọc tứ hồn lực lượng a? Vì sao vẫn là đỡ không được vô thương một đao? Liền chút thực lực ấy sao? Nếu nói như vậy, vậy cũng không cần thiết tiếp tục chơi tiếp. Kết thúc a. Ở vô thương nói xong câu đó thời điểm liền chứng kiến cả người hắn đã động. Một đao này trực tiếp trên không hướng phía Tsubaki hung hăng chặt chém xuống. Tsubaki muốn phản kháng, nhưng là lại đã không còn kịp rồi. Bởi vì vô thương ở quơ đao trong nháy mắt cũng đã thả ra một cỗ nồng nặc uy áp. Này cổ uy áp trực tiếp liền phong tỏa lại nàng. Có thể dùng nàng căn bản là không có cách chút nào tác dụng cùng nhúc nhích. Không phải. Tsubaki đôi mắt trợn thật lớn. Nhìn về phía vô thương thiết toái nha đã tràn ngập một tia sợ hãi. Phốc phốc tương đương chỉ một lúc. Vô thương quơ đao. Trực tiếp mang qua một đạo huyết tuyến. Tsubaki như cũ vẫn duy trì trừng đại ánh mắt cái này kinh hãi dáng dấp. Đang phối hợp nàng ác quỷ dáng dấp. Có thể dùng nàng xem ra kinh khủng hơn khiếp người. Ngay sau đó liền chứng kiến cái trán của nàng vị trí thình lình xuất hiện một đạo huyết tuyến. Ở nơi này tiêm máu tuyến xuất hiện thời điểm. Tsubaki cả cổ thi thể đều vì vậy mà trực tiếp bị đánh tản ra tới. Oanh trong khoảng thời gian ngắn vô số huyết nhục còn có xanh đen cơ quan nội tạng liền tán lạc. Tại bốn phía, có thể dùng vùng này thoạt nhìn càng giống như là luyện ngục một dạng. Kèm theo Tsubaki tử vong, cái kia một tảng lớn bị ô nhiễm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn liền trực tiếp hiển lộ ra. Vô thương trong lòng hơi động, cả người trực tiếp đem cái này ngay ngắn một cái khối ngọc tứ hồn cầm trong tay. Nơi nào nghĩ đến, giữa lúc vô thương cầm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thời điểm. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cư nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi một tia cảm giác lạnh như băng. Cùng phía trước vô thương tiếp xúc được cảm giác không giống với. Không tốt, giả, trong nháy mắt, vô thương cũng đã làm ra phản ứng. Còn đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Tốc độ của hắn đích xác rất nhanh. Thế nhưng đừng quên, khối này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn nhưng là bị vô thương nắm trong tay. Làm vô thương buông ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trong nháy mắt. Đúng dịp thấy khối này ngọc tứ hồn trực tiếp biến thành một cái màu trắng con rắn nhỏ. Đồng thời hướng phía vô thương tay cắn xé mà đến. Oanh, trong nháy mắt này vô thương liền nắm tay. Trực tiếp đem này bạch sắc con rắn nhỏ đánh thành bột mịn. Vô thương đại ca, lúc này chúng người mới kịp phản ứng. Lập tức hướng vô thương lúc này vọt tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.